Y võ song toàn, chương 120, chủ tịch Tần. Góc truyện audio.com. Đọc cuộc trò chuyện không hề kiêng kỵ của đám người, trong lòng Vương Nhị thấy khó chịu. Nhắn cho Tần Lâm, anh Tần, anh bị đuổi à? Ngay lúc sau, Tần Lâm đáp, yên tâm, mai gặp. Vương Nhị không hiểu gì. Đắc tội trưởng phòng, Vương và cả phó chủ tịch Tiền thì bị đuổi là cái chắc. Còn mai gặp cái gì? Sáng sớm hôm sau, toàn bộ nhân viên quản lý của tập đoàn Hiên Viên đã ăn mặc chỉnh tề. Ai cũng mặc âu phục ởi dày ra chờ trong phòng họp. Đám người phó chủ tịch Tiền, Cát Phong, Vương, Hưng Dài cũng ngồi thẳng lưng, tạo ấn tượng tốt cho chủ tịch mới. Đám Vương Nhị đứng ở phía sau. Nhân viên bình thường như bọn họ chỉ có thể đứng họp. Cô ấy cầm điện thoại lên, hơi do dự, nhưng vẫn nhắn tin cho Tần Lâm. Anh Tần, sắp họp rồi, anh có đến không? Vừa mới nhắn xong, Tần Lâm đã đẩy cửa đi vào. Vương Nhị vội vàng vẫy tay với anh rồi nói nhỏ. Anh Tần, ở đây. Thấy Tần Lâm tới, Vương Hưng Giai trở nên giận. Giữ, ai cho anh đến? Cát Phong cũng chau mày. Tần Lâm, cậu đã bị đuổi rồi, hôm nay cậu không có tư cách tham gia họp, mau ra ngoài đi. Phó chủ tịch Tiền cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Bảo vệ làm ăn kiểu gì mà hạng người nào cũng cho vào thế hả? Vương Nhị nghe vậy thì biến sắc. Không ngờ anh, Tần thật sự bị đuổi việc rồi. Người nào làm việc nghiêm túc sẽ đều bị nhắm vào hay sao? Tần Lâm nghe vậy nhưng chỉ lạnh lùng cười. Sao, các người đều cho rằng tôi đáng bị đuổi à hai? Tần Lâm nhìn đám người TH phòng kiểm tra chất lượng và cả mấy vị đồng nghiệp TH phòng nhân sự, tất cả đều lộ vẻ cười cợt. Phí lời, không đuổi anh thì đuổi ai? Đừng có ở đây làm phiền chúng tôi họp nữa, mau biến đi. Bảo vệ đâu rồi? Nhanh lên, phòng kiểm tra chất lượng và phòng nhân sự đều biết Tần Lâm, một người mới có đầu óc không bình thường của công ty, đắc tội trưởng phòng Vương, giám đốc Cát, chống đối phó chủ tịch Tiền. Không đuổi anh thì đuổi ai? Thấy mọi người nhao nhao lên tiếng đòi đuổi Tần Lâm ra ngoài, nụ cười của Tần Lâm cũng tràn đầy ý vị. Anh đi đến vị trí rồi ngồi xuống. Này, đó là chỗ cho cậu ngồi chắc. Đứng dậy, mau, muốn chết à? Họ Tần kia, đó là vị trí của chủ tịch mới đấy. Lát nữa ngày ấy mà tới thì cậu chết chắc đấy. Không, không thể để thằng nhãi này phá phách TH đây được, nếu không chủ tịch mới sẽ nghỉ ngờ năng lực làm việc của chúng ta mất. Phó chủ tịch Tiền vẻ mặt trầm xuống. Cát Phong, mấy người kia, lôi cậu ta ra ngoài cho tôi. Cát Phong đứng dậy, vén tay áo lên, không chờ bảo vệ tới mà ra tay luôn. Nhưng lúc này, cửa phòng làm việc lại mở ra. Mạnh Văn Cương đi vào. Sắc mặt mọi người thay đổi, vội vàng đứng dậy. Tổng giám đốc Mạnh, Mạnh Văn Cương gật đầu. Tất cả ngồi đi. Đám Vương Hưng Giai hơi thay đổi sắc mặt. Tên này vẫn chưa ra ngoài, mà tổng giám đốc Mạnh lại tới. Rồi, mong là cậu ta đừng có nói linh tinh gì trước mặt tổng giám đốc Mạnh. Tổng giám đốc Mạnh, thật ngại quá, hiện giờ có chút rắc rối, có một nhân viên bị đuổi việc đang làm loạn ở đây, chúng tôi sẽ đuổi cậu ta đi ngay. Cát Phong báo cáo một tiếng rồi gọi mấy người đàn ông khỏe mạnh đi lên. Tần Lâm, còn không cút ra ngoài đi, đừng có bắt bọn tôi phải đánh. Mạnh Văn Cương nghe vậy thì chau mày, nhìn Cát Phong rồi lạnh lùng nói, ai cho phép cậu bất kính với chủ tịch Tần Như vậy? Cậu muốn nghỉ việc rồi đúng không? Mạnh Văn Cương vừa dứt lời, tất cả trố mắt nhìn nhau. Chủ tịch Tần, cách chương